cái này cho anh, hà, cái lồng này tặng cho anh. Nói xong câu đó, Dung Hoài gọi Dung Duyệt đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Duyệt tạm biệt xong liền chạy mất, để lại Thẩm Miên ngơ ngác cầm lồng sắt. Cách chương.